Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, một trường giết chóc. Quang mang chiếu sáng hắc ám, khu phá sương mù dày, phảng phất một cơn lốc tự phong kiếm tháp đỉnh phóng thích ra. Đem mông lung tại bốn phía sương mù dày, hiện ra gợn sóng hình dáng bốn tản mát. Đứng lặng tại bốn phía chư tộc hậu duệ đều choáng váng. Nguyên bản mang theo xem náo nhiệt cùng chế giễu biểu lộ bọn hắn, giờ này khắc này, trong lòng rung động, xảy ra chuyện gì? Này nắm xếp vào tại phong kiếm tháp bên trong vô tận tuế nguyệt cổ kiếm, thế mà bị rút ra. Các cường giả hậu duệ cảm giác được một hồi mộng ảo. Phải biết, bọn hắn thực lực cùng thiên phú tại chư tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đều là thuộc về người nổi bật. Bọn hắn đã từng đều giấu trong lòng to lớn hy vọng cùng tự tin đến đây rút này thanh cổ kiếm. Có thể là, không một đều là thất bại. Bọn hắn rất rõ ràng, này thanh cổ kiếm đến cùng đến cỡ nào khó mà rút ra. Thân là chư hoàng hậu duệ, bọn hắn có thuộc về tự thân kiêu ngạo. Bọn hắn đều không nhổ ra được. Dựa vào cái gì cái này nhân tộc thiếu niên có thể rút ra? Phong kiếm tháp lên, Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm, nhắm mắt, toàn thân trên dưới đều bị khí lãng cho đánh thẳng vào. Hắn cảm nhận được, này thanh cổ kiếm bên trong, tựa hồ có mênh mông lực lượng, nhân hoàng khí giống như là hãn như biển đang cuộn trào mãnh liệt. Tại hủy diệt cùng sống lại ở giữa không ngừng chuyển đổi. Nhân hoàng kiếm, một thanh gánh chịu vô tận tuế nguyệt kiếm. Trước đó Phương Chu chẳng qua là tại trong ảo cảnh rút kiếm. Cứ việc rút ra, thế nhưng, làm mộng tỉnh đến, hết thảy đều biến mất. Mà giờ khắc này, hắn tại chân thực bên trong rút kiếm. Nắm này nắm chân thực kiếm, có thể cảm nhận được. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới, tựa hồ cũng tại thời khắc này bị tưới nhuần. Bên trong bản thân vô tự quy tắc lực lượng, tựa hồ cũng tại thời khắc này phát sinh lớn dung chuyển lớn, bị chỉnh hợp, bị trải vuốt, ầm ầm, nhân hoàng kiếm bên trong, không ngừng có sức mạnh bắt đầu tuôn ra, theo Phương Chu cầm kiếm tay, tràn vào Phương Chu trong cơ thể, cọ rửa Phương Chu thân thể, cọ rửa ý chí của hắn. Đây là một cỗ cùng hắc vụ quả hiệu quả không sai biệt lắm năng lượng. Thế nhưng, so với luyện hóa hắc vụ quả thời điểm đau đớn, nhân hoàng khí thì là ôn nhu cọ rửa, giống như là tắm gội trong bồn tắm, bất chi bất giác liền mạnh lên. Cả hai hiệu quả mặc dù giống nhau, thế nhưng quá trình lại bất tận một dạng. Phương Chu thân thể lực lượng vốn là đạt đến thất diệu cảnh đỉnh phong, càng là có thể mở ra đến bát long sống lưng. Giờ này khắc này, đạt được này phần tắm gội cùng tưới nhuần, Phương Chu cảm giác thân thể tựa hồ phá vỡ nguyên bản gông cùm xiềng xích, càng ngày càng mạnh mẽ, tựa hồ mỗi một tế bào bên trong đều ẩn chứa mênh mông nhân hoàng khí. Cỗ này nhân hoàng khí nhường khí tức của hắn tại tăng vọt, chủ yếu nhất là nhân hoàng khí còn lan tràn vào hắn khí hải tiết sơn tiểu thế giới bên trong, dần dần đang thay đổi, nhường khí hải tiết sơn tiểu thế giới bên trong sinh linh khí tức càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng cường thịnh. Phương Chu cảm giác hắn sắp đột phá, ong ong ong, chung quanh, từng đạo thân hình hiển hiện, tựa như ảo mộng, đều là đã từng rút ra qua nhân hoàng kiếm một đời nhân kiệt. Bọn hắn trong năm tháng trừ khử, chết trận tại vô tận khói đen bên trong. Phương Chu bây giờ rút kiếm, phảng phất gánh chịu ý chí của bọn hắn giống như, ông, Phương Chu gánh vác lấy chuôi này theo tiên hoàng trong tay lừa gạt tới đoạn kiếm. Cũng là tại thời khắc này run rẩy lên. Thế nhưng, chẳng qua là rung động trong chốc lát, liền một lần nữa trở nên yên lặng. Tổ tiên, có tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Phương Chu mở mắt, trên mặt bi thương biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa xông lên chính là bình tĩnh cùng thong dong. Hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Phương Chu bình tĩnh nói, nên vai trò thời điểm, liền phải đóng vai. An nhàn tuyệt mỹ trên dung nhan, tràn đầy xúc động, không hổ là tổ tiên. Thế mà thật rút ra này thanh cổ kiếm, nhân hoàng kiếm, thanh kiếm này, có thể là cổ hoàng binh a. Có lẽ, Tổ tiên có thể mượn thanh kiếm này đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực đâu. Tiên tộc muốn trèo lên đỉnh, chắc chắn tại tổ tiên xuất lĩnh dưới. Ngạo thị toàn bộ hư không? Cái gì thần tộc, cái gì ma tộc, cái gì yêu tộc, đều phải thần phục tại tiên tộc phía dưới. An Nhan lúm đồng tiền như hoa. Tương lai của nàng cũng tất nhiên sẽ bởi vì tổ tiên mà nước lên thì thuyền lên. Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm, cảm thụ được lực lượng kinh khủng. Đây tuyệt đối không là một thanh bình thường kiếm. Phương Chu tầm mắt na di, thấy được vỡ vụn kiếm bia. Hắn hơi ngẩn ra, đã từng liên tưởng tới cái kia thương xót thở dài. Thở dài bên trong nói, đây là nhân hoàng kiếm một lần cuối cùng bị rút ra. Cũng là nhân tộc cái cuối cùng thời đại. Có lẽ, thế hệ này lại bại. Nhân tộc đem cũng không còn cách nào tiếp tục ở bên trong vùng thế giới này tồn tại. Phương Chu trong lòng lập tức cảm thấy chịu nặng áp lực. Này phần áp lực đều là nhân hoàng kiếm chỗ gánh chịu mà đến. Bốn phía, hô hấp dồn dập, có mạnh mẽ khí tức đan vào với nhau. Phương Chu rút kiếm, đích thật là rung động chư hoàng hậu duệ. Thế nhưng, chư hoàng hậu duệ nhóm, nhìn chằm chằm Phương Chu trong tay cái kia nắm nở rộ màu hoàng kim trạch cổ kiếm. Đều là toát ra tham lam cùng vẻ ngoan lệ. Này thanh cổ kiếm như tiếp tục cắm ở kiếm bia bên trong. Phong tồn tại phong kiếm tháp, chúng ta thực sự không có cơ hội rút ra cùng thu hoạch được. Thế nhưng, bây giờ kiếm bị rút ra, chấm ngoặc kép, vậy chúng ta chỉ cần cướp đoạt tới tay, vậy liền có thể được đến thanh kiếm này. Có hoàng tộc hậu duệ băng lãnh mở miệng, này nắm cắm ở phong kiếm tháp bên trong năm tháng dài đằng đẵng cổ kiếm. Tuyệt đối là đỉnh cấp cổ binh, thậm chí là hoàng binh cái kia một cấp bậc tồn tại. Bất quá, cái này nhân tộc thiếu niên bất quá thất cảnh tu vi. Tất nhiên vô pháp phát huy ra này nắm cổ binh uy lực. Đây là bọn hắn cướp đoạt cổ binh cơ hội tốt nhất. Giao ra cổ binh, bực này binh khí, không phải ngươi có khả năng nắm giữ. Ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc bao gồm tộc hoàng tộc hậu duệ, dồn dập bộc phát ra khí tức kinh khủng. Tại thời khắc này, chư hoàng hậu duệ đều là biểu hiện ra bọn hắn tham lam. Bọn hắn đang uy hiếp lấy Phương Chu đồng thời, lại đề phòng lẫn nhau lấy lẫn nhau. Bởi vì, bọn hắn đều muốn có được thanh kiếm này. An Nhan cùng An Lôi cả hai, lẫn nhau cản trở tại Phương Chu trước người. Cảnh giác vô cùng, bọn hắn mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng một khi đụng phải chư hoàng hậu duệ vây công, cũng sẽ không chịu đựng nổi. Giống như cái kia bị bọn hắn vây đánh chết đi Vũ Khôn như vậy. Phương Chu nắm kiếm, trên khuôn mặt mang theo ôn hòa chi sắc. Nhân hoàng kiếm tại vù vù, đang nắm chắc nhân hoàng kiếm trong nháy mắt. Phương Chu trong lòng đối tự thân tình cảnh không có nửa điểm e ngại. Có nhân hoàng kiếm gia trì, Phương Chu cảm giác thực lực của chính mình có thể sẽ đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Oanh, không có quá nhiều lời nói. Chư hoàng hậu duệ, thấy Phương Chu tựa hồ cũng không có giao ra cổ binh xu thế. Trực tiếp bạo phát ra khí thế khủng bố. Ma tộc mạnh nhất hoàng tộc hậu duệ, không kém gì Vũ Khôn tồn tại. Bộc phát ra khí thế, ma văn xen lẫn, giống như là sống lại giống như. Ma văn nhúc nhích ở giữa, thân thể bên trong bắn ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cửu cảnh đỉnh phong khí tức. Khoảng cách thập cảnh chí cường chỉ thiếu chút nữa xa. Giết, một bước đạp xuống, vị này ma tộc thiên kiêu chớp mắt tới gần Phương Chu. An Nhan, An Lôi chờ tiên hoàng hậu duệ, cũng liên tiếp ra tay. Thế nhưng bị mặt khác hoàng tộc hậu duệ ngăn cản. Lần này, bị vây đánh chính là tiên tộc. Oanh, An Nhan cùng An Lôi phân biệt bị cửu cảnh chư hoàng hậu duệ chỗ cản trở. Bọn hắn vô pháp gấp rút tiếp viện Phương Chu. Này để bọn hắn hơi hơi biến sắc. Phương Chu cũng là rất lạnh nhạt. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn tới gần ma tộc yêu nghiệt. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nhân hoàng kiếm. Hắn có khả năng cảm nhận được nhân hoàng kiếm trung cổ phác cùng khí tức dày nặng. Này không chỉ là một thanh kiếm, càng là trách nhiệm. Phương Chu thở dài một cái. Sau một khắc, nhẹ phủi thân kiếm, nhân hoàng khí lập tức từ trong đó bắn ra. Xen lẫn tại Phương Chu quanh thân, mơ hồ trong đó, phương chu quanh thân 10 dặm phạm vi bên trong, giống như là tạo thành đặc biệt trường vực. Phương chu bước ra một bước, màu hoàng kim trường vực nuốt sống này tôn đánh tới ma tộc yêu nghiệt. Ma tộc yêu nghiệt chỉ cảm thấy một hồi nghẹt thở, sau đó liền phát giác khí tức của mình đúng là một hồi rơi xuống. Thế mà bị tiếp cận, phảng phất là tự mình đặt chân nhân tộc vực giới bên trong. Bị nhân tộc vực giới nhân hoàng lực lượng chỗ áp chế xuống. Ma tộc yêu nghiệt hoảng sợ nhìn xem Phương Chu. Cái này, thanh kiếm này, có vấn đề. Mà Phương Chu đạm mạc nhìn xem hắn. Bát Long sống lưng mở ra, cầm kiếm đưa ra, ầm ầm. Một kiếm này dung nhập nhân hoàng thủy quyền, không có cái gì lòe lòe, có liền là đơn giản nhất kiếm, tránh cũng không thể tránh, chảm lấy hết tất cả, phảng phất ngôi sao đầy trời đều bị chém hết, phảng phất sơn xuyên hồ nước đều bị cắt mở, đơn giản một quyền, dung nhập trong kiếm, hóa thành đơn giản nhất kiếm, quyền cùng kiếm giao hòa, nhân hoàng kiếm, dung nhập nhân hoàng thủy quyền ý cảnh cùng kỹ pháp. Một kiếm này, phảng phất là kiếm thuật đi đến cực hạn thể hiện, chính là nhân gian nhất cực hạn kiếm thuật. Cái gì vạn cổ sen kiếm, tại một kiếm này thuật trước mặt, đều ảm đạm phai mờ. Ma tộc yêu nghiệt run sợ vô cùng, chỉ cảm thấy tử vong mối nguy không ngừng bao phủ lại hắn. Một cỗ cảm giác tuyệt vọng, chớp mắt tràn ngập hắn toàn thân. Không, ma tộc yêu nghiệt nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân ma văn nhúc nhích, phảng phất theo thân thể của hắn bên trong thoát ly mà ra. Xen lẫn thành một cái bóng mờ, hướng phía đâm tới nhất kiếm đánh tới. Nhưng mà, một kiếm đi qua, phảng phất tuế nguyệt vuốt ve, ma văn sụp đổ, phảng phất phong hóa trừ khử, bị thổi tan, phốc, đầu sụp đổ, bị nhất kiếm xỏ xuyên qua về sau, trực tiếp nổ tung ra. Một đạo tinh thần ý chí phóng lên tận trời. Có thể là, kiếm ý giao hòa, tại nhân hoàng trường vực bên trong, căn bản là không có cách đào thoát, bị kiếm khí chảm diệt, giao thủ bất quá 3-4 hô hấp, một tôn không kém gì vũ khôn cửu cảnh yêu nghiệt, như vậy vẫn diệt, nắm giữ lấy nhân hoàng kiếm Phương Chu, liền là như vậy mạnh mẽ và khủng bố. Bốn phía, đang giao chiến chư hoàng hậu duệ, đều là giật mình, sau đó không thể tưởng tượng nổi xem ra. Nhìn xem chết đi ma tộc yêu nghiệt, đều có lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên. An Nhan cùng An Lôi toàn thân nhuốm máu. Bọn hắn bị mấy tôn cửu cảnh vây đánh, giờ phút này cũng đã bị thương. Đến khắp chung quanh một chút tiên hoàng hậu duệ cũng đều che kín vết thương. Thế nhưng bọn hắn lại là hưng phấn, nhìn xem nhất kiếm chém giết ma tộc yêu nghiệt Phương Chu. Bọn hắn cảm giác trên người đau đớn hoàn toàn cũng biến mất không thấy. Tổ tiên, không hổ là tổ tiên. Không chỉ có rút ra nhân hoàng kiếm, tựa hồ còn có thể phát huy ra nhân hoàng kiếm công hiệu. Này đoạt xá cái nhân tộc thiếu niên, phảng phất cùng biến thành chân chính nhân tộc một dạng. Liền nhân hoàng kiếm bực này chân hoàng cổ binh đều có thể đủ hù lừa gạt thành công. Lợi hại a, chém giết ma tộc yêu nghiệt. Phương Chu hơi hơi nhắm mắt. Bởi vì đối phương là ma hoàng hậu duệ, cho nên Phương Chu theo hắn trên thân đưa ra ra ma văn hoàng trải qua. Mặc dù không phải bản đầy đủ, thế nhưng, Phương Chu lại có thể chậm rãi thôi diễn. Mở mắt ra, Phương Chu trong đôi mắt lãnh khốc vô cùng. Giết, An Nhan, An Lôi trở tiên hoàng hậu duệ. Chiến ý phun trào. Giết, đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Phong kiếm tháp bên trên. Máu tươi chảy xuôi, máu chảy thành sông, Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm, nhân hoàng trường vực khuếch tán, chung quanh 10 dặm phạm vi bên trong, hắn phảng phất trở thành chân chính chúa tể. Nguyên bản Phương Chu còn dự định chậm rãi thăm dò thái hư giới. Thế nhưng, rút ra nhân hoàng kiếm về sau, Phương Chu cảm nhận được một cỗ cảm giác cấp bách, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Hoặc là nói là lưu cho nhân tộc thời gian không nhiều lắm. Hắc vụ hải bên trong những cái kia khói đen sinh linh. Có lẽ sẽ lại lần nữa cuốn tới. Mang đến kỷ nguyên tận thế. Muốn yên diệt cả nhân tộc. Đây là mối nguy. To lớn vô cùng mối nguy. Tại dạng này mối nguy phía dưới. Chư tộc mang đến mối nguy. thậm chí cũng không tính là mạnh. Rầm rầm rầm, đứng khắp nơi phong kiếm tháp phía trên bùng nổ, chém giết không ngừng, chư hoàng hậu duệ cũng không có bởi vì ma tộc yêu nghiệt chết đi mà hoảng sợ. Ngược lại, đối phương chu trong tay nhân hoàng kiếm càng ngày càng khát vọng cùng sốt ruột. Nếu là bọn họ đạt được thanh kiếm này, có lẽ có thể nhảy lên vào chí cường, tương lai thậm chí có thể chứng đạo hoàng cảnh. Phương Chu đi bộ, hắn nắm nhân hoàng kiếm, sau lưng có kinh khủng hư ảnh hiện ra, phảng phất một tôn chí cao vô thượng tồn tại. Theo tuyên cổ quan sát đương thời, đó là nhân hoàng ý chí. Phốc, Phương Chu nhàn nhã tản bộ, đưa ra nhân hoàng kiếm, mỗi một kiếm đưa ra đều sẽ điểm giết một tôn chư hoàng hậu duệ. Máu tươi chảy xuôi, đem phong kiếm tháp cho nhiễm màu sắc. Phương Chu một bước giết một địch, nhân hoàng kiếm nơi tay, tại nhân hoàng trường vực bao phủ xuống, phảng phất trở về đến có nhân hoàng lực lượng áp chế nhân tộc vực giới bên trong. Chư hoàng hậu duệ vừa vào sân vực cũng cảm giác một thân tu vi hạ thấp rất nhiều, sau đó bị Phương Chu cho giết chết. Ruột cá cổ kiếm, phi diệp đao, đủ loại giết địch thủ đoạn tinh diệu để cho người ta sợ hãi. Phong kiếm tháp bên trên trở thành một trường giết chóc. Chư hoàng hậu duệ bị nhân hoàng kiếm chỗ bốc lên sốt ruột tâm tình, bắt đầu từ từ lãnh tịch xuống dưới. Nhìn xem thi thể đầy đất, bọn hắn thư thái phảng phất từng điểm trở về. Rõ ràng, nhân tộc này thiếu niên cũng không là cái gì quả hồng mềm, mà là chính thức có được giết chết bọn hắn thực lực kinh khủng tồn tại. Hắn nắm giữ cổ hoàng binh, chúng ta rất khó là đối thủ của hắn. Này kiếm không thuộc về chúng ta không có được. Chấm ngoặc kép, rút đi, nếu không sẽ vô ích chết ở chỗ này. Từng tôn cửu cảnh yêu nghiệt dồn dập tỉnh ngộ lại, bọn hắn không muốn lưu lại ở đây. Bị Phương Chu giết chết, ma tộc yêu nghiệt xuống chàng có lẽ liền sẽ thành vì kết quả của bọn hắn. Lưu lại bọn hắn, Phương Chu lại là không muốn buông tha bọn hắn. Tốt như vậy một cái suy yếu chư tộc thực lực cơ hội, Phương Chu tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhân tộc cùng chư tộc đã định trước sẽ có một trận đại chiến. Trước đó, Phương Chu sẽ dốc hết toàn lực đi suy yếu thực lực của đối phương. Dù sao, suy yếu thực lực của đối phương không phải tương đương với tăng cường nhân tộc thực lực. Vâng, An Nhan, An Lôi chờ tiên hoàng hậu duệ hưng phấn vô cùng. Bọn hắn lần thứ nhất đạt được dạng này vinh quang. Một bộ tộc mà thôi, đúng là giết chư tộc liên minh, sợ hãi muốn rút lui. Tiên tộc khi nào từng có như vậy cao quang thời khắc? Tất cả những thứ này đều là tổ tiên công lao. Tổ tiên dù cho không phải chân thân đích thân đến, chẳng qua là đoạt xá một cái nhân tộc thiếu niên tới, vẫn như cũ kinh diễm. Phong kiếm tháp bên trên trở thành một cái sát lục chiều dài. An Nhan cùng An Lôi phóng thích cực hạn lực lượng, liên lụy ở chư tộc cửu cảnh yêu nghiệt. Mục tiêu của bọn hắn chính là này chút yêu nghiệt. Một chút bát cảnh giết không có gì hay, này chút cửu cảnh mới là phải chết. Bởi vì cửu cảnh yêu nghiệt cho uy hiếp của bọn hắn lớn nhất. Phương Chu cầm kiếm tới, nhân hoàng trường vực khuếch tán, yêu tộc cửu cảnh yêu nghiệt rú thảm ở giữa, bị Phương Chu nhất kiếm chém giết, mi tâm xuyên thủng, thân thể hóa thành vô cùng to lớn yêu thể, tinh thần ý chí cũng khó có thể đào thoát nhân hoàng kiếm khí tiêu diệt. Sinh mệnh tại thời khắc này không ngừng tàn lụi, một ngày này là tuyệt đối hắc ám, đối với chư tộc yêu nghiệt mà nói là một cơn ác mộng. Bọn hắn theo thợ săn thân phận dần dần chuyển biến thành con mồi thân phận. Yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc, chư hoàng cửu cảnh yêu nghiệt dồn dập chết thảm tại chỗ, đến mức một chút bát cảnh hoàng tộc hậu duệ thì là hốt hoảng mà chạy, chật vật không thôi. Bọn hắn cũng là bởi vì nhỏ yếu may mắn trốn rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua, phong kiếm tháp bên trên sát lục rốt cục chậm rãi hạ màn. An Nhan cùng An Lôi trên thân che kín vết thương, bị thương rất nặng, bất quá bọn hắn dù sao đều là cửu cảnh cường giả, chữa trị dâng lên cực nhanh. Mà này một trận chiến, tiên hoàng hậu duệ cũng vẫn lạc vài vị. Giờ này khắc này, thu thập thi thể thời điểm, Tiên hoàng hậu Duệ nhóm đều cảm giác được có mấy phần bi thương. Chiến tranh chung quy là sẽ có thương vong. Chúng ta chẳng qua là vẫn lạc mấy tôn bát cảnh. Mà ngươi xem một chút chư tộc. Bọn hắn những cái kia bị ký thác thâm hậu hy vọng cửu cảnh yêu nghiệt. Lại là chết sạch. Những tin tức này truyền trở về. Hư không sợ là đều muốn chấn động. An Nhan nói ra. An Lôi ngồi dưới đất. Đã sớm không còn tuấn nhã. Hắn chẳng qua là cau mày. Có mấy phần lo lắng. Chúng ta như vậy sát lục. Nếu là truyền trở về. Tiên tộc sợ là sẽ phải trở thành hư không công địch a. Tổ tiên, dạng này thật được không? An Lôi giờ phút này có chút mờ mịt. Hắn phảng phất đoán được hậu quả. Tiểu tiên nữ An Nhan lại là đứng người lên. Lắc đầu nói. An Lôi, người chính là quá nhát gan. Tổ tiên nếu đều hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Người cảm thấy, tổ tiên sẽ làm không nắm chắc chút nào sự tình sao? Tổ tiên bây giờ đạt được chuôi này vang dội cổ kim cổ hoàng binh. Này làm nhân hoàng kiếm. Chính là chân hoàng cổ binh. Tổ tiên nhất định có thể theo bên trong thấy được đặt chân hoàng lĩnh vực huyền bí. Chứng đạo chân hoàng. An Nhan vô cùng kích động nói. Nhìn về phía phương chu tầm mắt. Vô tận sùng bái. Này tiểu tiên nữ. Quả nhiên là bị phương chu cho lừa dối khập khiễng. Tổ tiên. Ngài nói có đúng hay không? An Nhan nhìn về phía phương chu. Phương chu vuốt ve kiếm. Bình tĩnh tự nhiên gật đầu. Bản thân, Phương Chu đối với tiên tộc liền không có nửa điểm hảo cảm. Cái này họa loạn nhân tộc trăm năm tuế nguyệt tiên tộc. Lòng dạ đáng chém, Phương Chu hố dâng lên có thể là nửa điểm gánh vác đều không có. Tốt nhất, chư tộc nội bộ, hỗn chiến dâng lên, chó cắn chó, huyên náo miệng đầy mao mới là tốt nhất. Phương Chu giờ phút này bởi vì chém giết chư tộc cửu cảnh yêu nghiệt. Thu được chư hoàng tu hành pháp. Hoàn toàn tập hợp, bất quá, bản đầy đủ ngoại trừ tiên thụ hoàng kinh bên ngoài, mặt khác đều không có. Phương Chu giờ phút này cần tìm một chỗ tiến hành tu hành. Hắn cảm giác mình khoảng cách đột phá. Không xa, đi, đi khói đen đảo, ta cần đại lượng hắc vụ quả. Ta đến này kiếm chính là chân hoàng binh lính. Ta cần bộ thân thể này tốc độ cao cường đại lên. Đầy đủ gánh chịu ta sẽ phải mạnh lên tinh thần ý chí. Bằng không, thân thể phá diệt, ta chứng nhận đạo hy vọng, liền cũng trở nên xa vời. Phương Chu tiếp tục mở miệng lừa dối. An Nhan, An Lôi chờ tiên tộc hậu duệ đứng người lên, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Phong kiếm tháp chỗ này, ngoại trừ nhân hoàng kiếm bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì mặt khác đồ tốt. Tự nhiên không cần thiết ở đây ở lại lâu. Tổ tiên, chúng ta theo chém giết chư tộc hậu duệ trên thân thu tập được hắc vụ quả. Tổng cộng 100 viên, đủ sao? An Nhan truyền đạt một đống hắc vụ quả. Phảng phất tìm kiếm khen ngợi giống như nói. Không sai, Phương Chu cũng không keo kiệt khen ngợi. Này tiểu tiên nữ là thật vô cùng ưu tú. Thu hồi tất cả hắc vụ quả. Phương Chu lắc đầu. Đáng tiếc, 100 viên hắc vụ quả. Cũng không đủ, còn kém chút. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng, từ đường chân trời phần cuối bắn ra, quy tắc xiềng xích xen lẫn tại hư không. Nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười An Nhan, đột nhiên biến sắc, là Chí Cường, chư tộc điều động Chí Cường vào thái hư giới. An Nhan sắc mặt khó coi, An Lôi cũng là đứng dậy, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Quả nhiên, chúng ta đầu tiên là giết Vũ Khôn. Hiện tại lại tàn sát nhiều như vậy cửu cảnh yêu nghiệt. Trung quy là chọc giận chư hoàng. Chấm ngoặc kép, Phương Chu mặc dù kinh ngạc, thế nhưng mặt ngoài lại nhất định phải biểu hiện ra rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh bộ dáng. Không sao, đi khói đen đảo, đợi ta hiểu thấu đáo chân hoàng áo nghĩa. Chứng đạo thành công, hết thảy đều bất quá là gà đất chó sành. Lời nói hạ xuống, Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm. Quay người liền hướng phía hắc vụ hải phương hướng chạy như điên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.